xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, đừng tưởng lừa được ta, người nghĩ ta sẽ sợ sao? Ta là huyện lệnh. Cho dù ngươi thật sự có một tên thổ phỉ là người thương, hắn còn dám đến phủ của ta cứu ngươi sao? Nực cười, bản quan là huyện lệnh, không biết bao nhiêu người dưới tay, hắn dám đến, bản quan dám khiến hắn có đến không có về. Tên cẩu quan nâng cao giọng, dường như để trấn an bản thân. Ồ, thật vậy sao? Giang Du Du hỏi một cách thong dong, gần như vừa dứt lời, tiếng kêu sợ hãi của đám hạ nhân đã vang lên. Lão gia, không xong rồi, có kẻ trộm vào rồi, hắn phóng hỏa rồi, hu hu hu hu, lão gia. Có tiểu tư vừa khóc vừa vào báo. Cái gì? Tên cẩu quan này kinh hãi thất sắc. Xem kìa, phu quân của ta đến cứu ta rồi. Cẩu quan, ta hỏi ngươi lần nữa, bây giờ, ngươi còn muốn ta làm tiểu thiếp thứ 18 của ngươi nữa không? Giang Du Du chống nạnh liếc xéo ông ta một cái, khí thế cáo mượn oai hùng lập tức hiện ra. Hừ, rơi vào tay ta, chính là người của ta. Thổ phỉ gì chứ, bản quan đâu có sợ. Từ xưa đến nay đều là phỉ sợ quan, là hét cái gì, đồ ngu, tất cả bình tĩnh cho ta. Trước tiên cho người đi gọi mấy tên lưu tứ đến đây, gọi hết mọi người đến đây cho ta. Những người còn lại đi cứu hỏa, ta không tin một mình hắn có thể cướp người ngay dưới mũi bản quan. Là một người phải không? Hắn đá một cái vào tên tiểu tư đang run rẩy sợ hãi, đột nhiên lại hỏi để xác nhận. Vâng, lão gia, là một người. Tên tiểu tư vừa lau nước mắt vừa trả lời. Những kẻ có thể theo tên cẩu quan này, làm gì có ai là người có khí tiết, nhát gan là chuyện quá bình thường. Chỉ có một người, sợ cái mẹ gì? Mau đi gọi người cho ta. Khoan đã, gọi những hộ vệ và hạ nhân khỏe mạnh khác đến bên ta. Huyện lệnh cuối cùng vẫn sợ chết, cái gì cũng lo cho bản thân trước. Vâng, tên tiểu tư liên tục gật đầu, chạy vụt đi như một làn khói. Chỉ trong lúc nói mấy câu này, lửa ở tiền đường đã cháy to, ở đây cũng có thể thấy khói đen và ánh lửa rực rỡ. Những tiếng la hét hỗn loạn và tiếng chạy trốn hoảng loạn cứ thế truyền đến. Người đã không sợ, vậy đừng trách chúng ta ra tay không nương tình. Trương Đại Trung, Đại Trung, ta ở đây, tên cẩu quan cũng ở đây. Giang Du Du hít sâu một hơi, hét lớn. Đờ, câm miệng cho ta. Không được hét, thuộc hạ của ông ta còn chưa đến. Nếu lúc này tên thổ phỉ đó đến, chẳng phải ông ta xê, hát, ế, tê chắc rồi sao? Tên cẩu quan vội vàng muốn bịt miệng Giang Du Du. Giang Du Du khẽ cười, đá vào bụng ông ta một cước. Phu quân ta đến rồi, người nghĩ ta còn sợ ngươi sao? Không ngờ phải không, ta cũng biết vài chiêu đờ, em mở đá đấy, đều là phu quân ta dạy cả, nếu không thì một cô nương đánh cá nhỏ như ta, làm sao biết được chứ? Nàng vừa nói vừa vung tay đánh ông ta, cái gì mà thuật khống chế, quăng qua vai, đá hạ bộ, cái gì dùng được nàng dùng hết. Tên cẩu quan này tuy béo nhưng rất yếu. Giang Du Du có thể đánh đến mức ông ta không bò dậy nổi. Ngươi dám đánh bản quan sẽ khiến các ngươi vào đại ngục. Á, Giang Du Du hung hăng vặn tay ông ta ra sau. Rắc, một tiếng, có lẽ là gãy xương rồi. Ông ta lập tức kêu lên như heo bị chọc tiết. Hừ, chúng ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục trước. Việc cưỡng đoạt dân nữ này không phải lần đầu ngươi làm phải không? Nhưng ta nói thật cho ngươi biết. Hôm nay ngươi gặp phải chúng ta chính là gặp phải đối thủ cứng rồi. Cho ngươi cơ hội ngươi không lấy, ngươi có tin ta sẽ để thổ phỉ Hắc Vân Sơn đến san bằng cả nha môn của các ngươi không? Ngươi dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quan sẽ không tha cho các ngươi đâu. Tên cẩu quan vẫn cứng đầu, không chịu đầu hàng. Ông ta tin chắc, chỉ cần mấy người lưu tứ đến, chắc chắn tên thổ phỉ này sẽ phải đầu hàng. Ồ, được. Vậy chúng ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Giang Du Du vừa nói vừa vặn tiếp, làm gãy luôn tay còn lại của ông ta. Bàn tay mềm nhũn tanh hôi này, ghê tởm quá. Lát nữa nàng nhất định phải rửa tay 8 lần mới được. Cách chương.